Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, đột nhiên nhớ tới năm đó hư nhạc cự tuyệt Âm Tông Thánh Nữ khi trả lời. Có lẽ, ta còn là có cơ hội, ít nhất ở mọi người, ta khoảng cách hắn là gần nhất thử hạ, hắn đãi ta cũng không có tình yêu nam nữ, đại khái là xuôi gió xuôi nước lâu rồi, phát giác hắn đối ta vô tình. Ta ngược lại càng thêm bị kích khởi quật tính tới. Thật đúng là càng sống càng đi trở về a à, đến nơi đây sao? Quyển sách chữ viết trở nên hỗn độn lên, hơn nữa có phi thường đại đoạn thời gian đều là chỗ trống. Thiếu hụt Hành Ngọc đang muốn tiếp tục lật xem đi xuống. Bên ngoài hành lang dài thượng, vang lên một đạo linh hoạt kỳ ảo tiếng bước chân mới đầu cũng không lớn. Chậm rãi từ xa tới gần. Bởi vì cung điện thiết kế vấn đề, Hành Ngọc rõ ràng nghe vào trong tai, thoáng hít vào một hơi. Hành Ngọc xoay người, chờ trên hành lang người kia đẩy cửa đi vào tới, hành lang người nọ đi được cũng không mau, đi đến. Ngoài cửa, nàng đại khái là dừng lại thu dù, lúc này mới chậm gì gì đẩy cửa ra, hai người ánh mắt đụng phải, ngoài cửa nữ tử dung sắc quá diễm. Pha làm người có liếc mắt một cái kinh hồng cảm giác. Chỉ tiếc nàng tầm mắt lạnh lẽo, bên trong phảng phất ngưng dài lâu mà lạnh băng thời gian, loại này lạnh băng hòa tan kinh diễm. Chỉ làm người cảm thấy nàng không giống chân nhân, Lạc Hành Ngọc. Ngươi là kêu tên này đi, Hành Ngọc nhìn chăm chú vào nàng. Đột nhiên niệm một câu thơ, Trung Thiên Nhật Nguyệt Hồi Kim Khuyết, Nam Cực Sao Trời Vòng Ngọc Hành, này nguyên là tên của ta xuất xứ. Chỉ là cha mẹ cảm thấy sao trời vòng ngọc hành quá mức bá đạo. Liền xoay ngược lại một chút, vì ta đặt tên vì Hành Ngọc thật là hảo sinh bá đạo tên, ngoài cửa nữ tử thuần túy mà tán một. Tiếng Hành Ngọc trong lòng có vài phần kinh ngạc nếu Đông Xương Hàn là cục quản lý thời không người. Lý nên nhận thức câu này thơ, nhận thức nàng mới đúng, đều không phải là Hành Ngọc kiêu ngạo, nàng thân là hệ thống nghiên cứu phát minh giả. Lúc trước hướng hệ thống bên trong bỏ thêm rất nhiều ác thú vị công năng. Không ít nhiệm vụ giả bị nàng thiết kế công năng tra tấn đến chết đi sống lại. Mỗi lần có nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ trở về quản lý cục. Diễn đàn liền phải nhiều ra một cái điên cuồng tố khổ kiêm phun tào nàng thiệp hiện tại nữ tử không. Nhận biết nàng, là bởi vì năm tháng quá dài lâu. Này lũ tàn hồn ký ức bị ma diệt rớt không ít sao. Đối phương không nhận ra tới, Hành Ngọc cũng không tính toán lại nhận thân, các nàng tuy rằng đến từ một chỗ, nhưng đều sớm đã cùng qua đi tour nhỏ khai, nói là cố nhân, kỳ thật cũng không nhiều ít có thể ôn chuyện tất yếu chi bằng thuần túy chỉ là Hợp Hoan Tông lão tổ. Cùng Hợp Hoan Tông thiếu chủ quan hệ, nữ tử tán một câu. Đi vào trong nhà, nàng quần áo bị nước mưa dính ướt một chút. Nữ tử dùng linh lực hong khô, lập tức đi vào kia bức họa cuốn trước mặt, tinh tế nhìn chăm chú bức họa cuộn tròn Phật tu, ánh mắt thâm trầm mà chuyên chú, Hành Ngọc không quấy rầy nàng. Yên lặng đứng ở bên cạnh chờ đợi qua thật lâu. Nữ tử chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng quét Hành Ngọc liếc mắt một cái. Trên mặt mang ra nhợt nhạt ý cười. Không hướng ta hành lễ sao, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào xưng hô, vì sao, nữ tử có chút kinh ngạc, Hành Ngọc bấm tay niệm thần chú hướng nàng vấn an. Giải thích nói, Đông Xương Hàn lão tổ là bí cảnh chi chủ, nhưng bí cảnh chi chủ lại chưa chắc là nàng. Vãn bối cũng chỉ là lo lắng phạm vào tiền bối kiêng kỵ, này phiên nhân quả quan hệ quá hảo lý. Giải, chỉ cần không có phi thăng đến thượng giới, hóa thần hậu kỳ lại như thế nào cường đại, nhiều nhất đều chỉ có 5.000 tái thọ mệnh, Đông Xương Hàn tuyệt đối đã ở bí cảnh tọa hóa, hiện giờ thủ bí cảnh. Nhiều nhất là một sợi tàn hồn, một mạt chấp niệm, nàng có lẽ có được Đông Xương Hàn ký ức cùng tu vi. Nhưng nàng xác không thể xem như vị kia từng diễm tuyệt cửu châu Hợp Hoan Tông lão tổ. Nữ tử cười. Kia lạnh băng đến không giống chân nhân dung mạo nhiều vài phần tươi sống hơi thở. Ta là ba hồn bảy phách trung tình phách, ngươi liền gọi ta tình nữ đi, ta lấy một sợi tàn hồn hình thức nhiều sống tạm vạn tái. này phân ký ức, sao nguyên lai còn sống khi ký ức càng vì lâu dài. Ta đích xác cũng càng thích người khác gọi ta tình nữ, chẳng qua là thế nhân đều biết đông xương hàn. Cực nhỏ có người nghĩ tới nàng cũng là một sợi có được tự mình ý thức hồn phách nguyên lai là tình. Phách Hành Ngọc có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy lý giải, vị kia kinh tài. Tuyệt diễm đông xương hàn lão tổ cái gì đều nhìn thấu. Duy độc rơi vào một chữ tình đau khổ dẫy dụa cầu không được giải thoát, tham không ra ngộ không phá. Vì thế bất diệt không tiêu tan, cho nên tình phách mới có thể vẫn luôn ngủ say ở bí cảnh. Bảo hộ bí cảnh, chờ đợi chung có một ngày Hợp Hoan Tông đệ tử mở ra bí cảnh. Bắt được đông xương hàn truyền thừa, tình nữ đi đến ghế dựa biên ngồi xuống. Nhìn thấy kia mở ra ở trên mặt bàn quyển sách, nhàn nhạt quét mắt mặt trên nội dung. Nói, nguyên lai ngươi mới nhìn đến nơi này, nhưng thật ra ta tới sớm chút, quyển sách thượng nội dung cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là một chút mưu trí lịch trình thôi, nàng trong mắt lộ ra một chút thẫn thờ tới. Không biết ngươi có hay không hứng thú nghe ta nói chút lời nói. Ta tại đây bí cảnh đợi đến lâu lắm, đủ loại chuyện cũ năm xưa đều quên đi đến không sai biệt lắm. Chỉ có những cái đó tình ý việc càng ngày càng ký ức hãy còn mới mẻ, Hành Ngọc ôn hòa nói. Nguyện nghe kỹ càng, lúc ban đầu khi đó, đông xương hàn đãi hư nhạc cũng không nam nữ chi tư, nàng trải qua quá rất nhiều cái thế giới. Gặp được quá đủ loại tốt đẹp phong cảnh, sơ mới gặp đến hư nhạc, nàng cũng chỉ là dưới đáy lòng cảm khái một tiếng. Đây là một đạo thanh thanh lãng lãng phong cảnh, rất tốt đẹp không sai, nhưng không phải sở hữu tốt. Đẹp phong cảnh đều cần thiết nắm chặt ở chính mình trong tay, xa xa thưởng thức cũng tương đương. Không tồi, sau lại đông xương hàn vì tìm kiếm đột phá nguyên anh kỳ cơ hội. Ở Thương Lan đại lục khắp nơi du lịch khi đó. Tà ma chi khí lặng yên xuất hiện tại đây phiến đại lục hoang tàn vắng vẻ chỗ, bởi vì những cái đó. Địa phương cũng chưa người nào yên, các đại môn phái tu sĩ cũng không biết được sau này tà ma chi khí sẽ đối này phiến đại lục tạo thành như thế nào thương tổn, tự nhiên sẽ không coi trọng, duy độc vô định tông Phật tu trước hết phát giác ra dị thường. Ngay lúc đó vô định tông trưởng giáo phái mấy chục danh đệ tử ra ngoài xem xét tà ma chi khí sự tình. Hư nhạc thân là Phật môn ánh sáng. Chủ động lãnh cái này mệnh lệnh, tương ngộ đến không thể hiểu được. Cũng khéo hợp vô cùng, nàng định cư ở một chỗ phong cảnh tú lệ thế gian trấn nhỏ. Tính toán ở chỗ này bế quan đến đột phá nguyên anh kỳ. Này thiên hạ vũ, nàng hứng thú lên bung dù đến bờ sông Thưởng Vũ, đi ngang qua một chỗ dân cư, bất quá tùy ý liếc mắt một cái. Liền nhìn đến kia tránh ở mái hiên phía dưới che mưa hòa thượng, vị này tuổi trẻ hòa thượng. Ngươi có để ý không cùng ta bung dù đồng du bờ sông? Đông xương hàn bung dù tiến lên, đứng ở mái hiên phía dưới, mang theo vài phần bỡn cợt hỏi, nếu cô nương không ngại nói. Bần tăng tự đều bị có thể, hư nhạc cười khẽ. Mang theo thong dong cùng sang sảng, chắp tay trước ngực đi vào dù hạ. Chủ động tiếp nhận cán dù, đông xương hàn ngược lại bị hắn sảng khoái kinh ngạc một chút. Nàng cảm thấy, vị này hư nhạc Phật tử cùng nàng trong ấn tượng những cái đó ngay ngắn mà chấp nhất Phật tu cũng không giống nhau, cái này thế gian trấn nhỏ xem như sớm nhất xuất hiện tà ma chi khí địa phương chi. Nhất hư nhạc lưu lại nơi này xem xét tình huống, hắn nguyên bản tưởng hào hào chọn một chỗ nơi. Lúc ấy đông xương hàn cách phách kia gian sân vừa lúc không? Đông xương hàn liền mời hắn trực tiếp ở tại bên cạnh, ở lẫn nhau chi gian cũng có thể chiều ứng lẫn. Nhau, nếu ta ngoài ý muốn đột phá nguyên anh kỳ, còn có thể thỉnh ngươi thuận tiện giúp hộ cái pháp, đông xương hàn chẳng hề để ý nói, hai người lân. Cận ở, kỳ thật giao thoa cũng không tính nhiều. Nhưng ngẫu nhiên vài lần gặp phải mặt đều sẽ nói chuyện phiếm, đông xương hàn rất ít đụng tới như. Vậy cùng nàng lưu được đến người, ngay từ đầu, nàng gần là đem hư nhạc trở thành một vị thực tốt bạn bè, động tâm quá trình kỳ thật rất là không. Tiếng động thả kinh tâm, ban đầu, khả năng chỉ là tham luyến cùng người nọ ở chung khi một chút vui thích. Đến cuối cùng quay đầu. mới phát hiện kia điểm điểm vui thích tích lũy lên, sớm đã khó có thể tự kềm chế, hành ngọc thực lý giải đông xương hàn cảm thụ. Hết chương.